Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, đệ 1367 chương muốn đại, làm. Lê Lão Gia Tử nói tài sản Thanh Minh chỉ cũng chính là di chúc. Cảnh Vân Chiêu nghe được lúc sau, hoảng sợ, có chút dở khóc dở cười. Lê Gia Gia ngài nói nay đó làm gì? Chẳng lẽ ta vì chính là ngài vài thứ kia không thành? Cảnh Vân Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ, oán trách một tiếng, ngoan oa, Gia Gia biết ngươi hiếu thuận hiểu chuyện. Bất quá này nên chuẩn bị tốt đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị. Ta tuổi cũng lớn, chưa chắc có thể sống giống Thích Dụ Quốc như vậy trường. Vì tránh cho về sau cho ngươi chiêu phiền toái, hiện tại đem sở hữu sự tình nói rõ ràng không còn gì tốt hơn. Lê Quân Uy xem thực khai. Cảnh Vân Chiêu là học y, đối một người thọ mệnh cũng có thể nhìn thấu vài phần. Lê Lão Gia Tử này thân thể cường kiện thực, tuy rằng chưa chắc có thể sống giống Thích Dụ Quốc như vậy, nhưng hơn trăm tuổi khẳng định là không thành vấn đề. Nói nữa, còn có nàng cái này y sư ở đâu, mặc dù làm không được nghịch thiên sửa mệnh, nhưng lại cũng có thể làm bên người người ít thọ duyên niên. Bất quá Lê Lão Gia Tử lại rất tin người cố ý ngoại, sợ nhất chính là tương lai đột nhiên xuất hiện vấn đề lúc sau. Có nhi nữ tiến đến cùng tôn tử tôn tức tranh tài sản. Này tài sản không phải hắn luyến tiếc cấp nhi nữ, mà là không thể cấp. Chính hắn hài tử chính mình có thể không biết bọn họ là cái gì đức hạnh. Nữ nhi còn hảo, tuy rằng thích nháo sự nhi, nhưng làm người có chút khôn khéo, sẽ không có hại, cũng sẽ không làm một ít việc ngốc. Nhưng này nhi tử con dâu lại quá mức vô dụng, tiền nhiều hơn lúc sau, nhật tử chỉ biết quá càng không có ý nghĩa, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Lê Quân Uy làm cho nhiều người như vậy mặt nói, chính là làm Lê Bồi Hiền cùng Uông Nhu Thuần hết hy vọng. Chỉ nhìn này phu thê hai người đã không biết là lần thứ mấy trợn tròn mắt. Lê Bồi Hiền cũng còn hảo, mặc dù lòng tham, nhưng đối phụ thân cũng có kính trọng cùng sợ hãi, cho nên chỉ là trong lòng không thoải mái, trên mặt còn cười gượng. Nhưng Uông Nhu Thuần đã chịu một đợt lại một đợt kích thích, cả người đều phải hôn mê bất tỉnh. Nhà ta Vân Chiêu nha đầu chính mình có năng lực gom tiền, đảo cũng không để bụng lão ca vài thứ kia. Bất quá vì tránh cho về sau phiền toái, hiện tại nói rõ cũng hảo, từ kính chi thực sảng khoái ứng hạ. Nói tiếp, ta này ngoại tôn nữ từ nhỏ liền hiểu chuyện, dị vãng lớn lên ở ta bên người ta lại không nhận ra nàng tới. Trong lòng cũng có chút áy náy, còn có ta kia nữ nhi, tuy rằng hài tử chưa bao giờ để, nhưng lòng ta rõ ràng. Người đã đi, may mà nhà đầu bây giờ còn có cái phụ thân. Mặc kệ nói như thế nào, làm nàng trưởng bối, ta là hy vọng hài tử cả đời quá hảo, cũng hy vọng có thể cho nàng nhất long trọng hôn lễ làm kỷ niệm. Những lời này cũng là đồng ý Lê Lão Gia Tử vừa rồi muốn đại làm ý tứ. Hai vị lão nhân lại hàn huyên liêu chi tiết. Cảnh Vân Chiêu đối này đó không hiểu, hơn nữa cũng căn bản không cần nàng nhọc lòng, cho nên cũng nghe không đi vào. Cảnh Thiên Giật dù sao cũng là nàng phụ thân, cũng sẽ ngẫu nhiên trộn lẫn vài câu, biểu đạt một chút chính mình ý kiến. Hắn người này thực lý trí, nghĩ đến đồ vật thường thường đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vậy cũng đến nhị lão đồng ý. Hôn nhân đại sự cũng coi như là chính thức đính xuống dưới. Đối Cảnh Vân Chiêu tới nói, cùng phía trước cũng không có quá lớn khác biệt. Rốt cuộc bất luận là người nhà vẫn là Lê gia, đối nàng đều trước sau như một, không có gì thay đổi. Bất quá hai bên tan cuộc lúc sau, lại cũng có người ăn không nghỉ ngủ không được. Nhật tử đều quá căng thẳng lên. Lê Thiếu Vân nói được thì làm được. Không ngừng là không hề cấp gia dụng. Hơn nữa trở về lúc sau, trực tiếp kêu người đem hắn lưu tại trong nhà một ít quý trọng vật phẩm toàn bộ lấy đi. Hơn nữa trước tiên đông lại sở hữu ở Uông Nhu Thuần trong tay tạp. Uông Nhu Thuần mấy năm nay đại thủ đại cước quán. Trước kia mua đồ vật thời điểm thậm chí liền giá cả đều chưa bao giờ xem. Chỉ biết ngại tiện nghi sẽ không ngại quý. Bất thình lình thay đổi nháy mắt làm cho cả người đều héo lên. Nhật tử cũng không biết muốn như thế nào quá đi xuống. Hết chương.